Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1076, chính thái tiểu điện hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không có trong dự đoán cung kính chơi hiền lão đầu đều hơi kinh ngạc, lúc đầu một lần nữa ước định người trước mắt loại này thời khắc không phải khúc đàn nhi nghĩ bảo trì cao thâm mặt chắc tư thái, kỳ thật nàng cũng âm thầm đau đầu. Gọi là triển trung hồng lão đầu rõ ràng là thuộc về tổ tông cấp lão quái vật loại hình. Nếu nàng lại ngụy trang giọng nói, sợ không có hai ba câu liền sẽ bị nhìn thấu, ngược lại làm cho người cảm thấy dụng ý không tốt. Dứt khoát ít nói chuyện thì tốt hơn. Nè lúc này, tiểu nam hài đã khôi phục ông cụ non bộ dáng hỏi. Tiền bối, ngài là tới tìm ta sao? Khúc đàn nhi hơi hơi gật gật đầu. Chúng ta một mình trò chuyện một khắc. Dứt lời, không đợi người khác nói chuyện, trong chốc lát khúc đàn nhi giống như nhàn nhã, chậm rãi đạp mạnh bước. Chỉ là giống như bước ra một bước, nhìn như mấy mét bên ngoài khoảng cách nàng trong nháy mắt liền đến tiểu nam hài trước mặt. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, thuấn di, cái kia triển lão đầu hai mắt tinh quang lóe lên, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Bất quá triển lão đầu không có tiếp xuống động tác, chỉ là ôn nhu mà đứng ở tại chỗ, xem như ngầm thừa nhận khúc đàn nhi cách làm. Vừa mới khúc đàn nhi không tiếp vận dụng khúc tộc trong bí thuật thuấn di cử động lần này, liền là gián tiếp cho triển lão đầu một cái thuyết pháp. Biểu thị, nàng không có ác ý, đổi câu lại nói, nếu nàng muốn lấy cái này tiểu điện hạ tính mệnh, dễ như trở bàn tay, cũng không cần đợi đến hôm nay, càng không cần đi cứu hắn một cái. Chỉ chốc lát, tiểu điện hạ phòng ngủ, khúc đàn nhi có thể cùng hắn đơn độc ngồi một hồi. Bên ngoài, triển lão đầu chưa từng rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm, để một người xa lạ cùng tiểu điện hạ ngốc quá lâu. Tiền bối, ngài tìm ta có gì phân phó? Tiểu chính thái điện hạ hai tay kính cẩn đặt ở trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện ra kích động, ô mực trong con ngươi cũng ngậm lấy trong suốt hào quang, điểm chết người nhất ngẫu nhiên, còn giống lơ đãng chớp mắt một cái thiên chân vô tà, ngập nước đáng thương. Giả ngây thơ, lại giả nhu thuận. Khúc đàn nhi hơi hơi dơ lên môi, không khỏi nhìn chằm chằm cái này tựa như có chút nịnh nọt khuôn mặt nhỏ, có một khắc nàng đều tưởng rằng ảo giác. Lúc đầu tại Tây vực xâm lâm nhìn thấy cái này một cái tiểu gia hòa, mười phần như cái ngạo mạn nhỏ khổng tước nhìn thấy ai cũng không vừa mắt. Làm sao tại lúc này, lại lộ ra loại này hồi hộp lại đơn thuần biểu lộ. Nàng quên kỳ thật bày ở trước mặt nàng, cũng bất quá là một đứa bé. Hoặc là nàng người trải qua quá nhiều, nàng bản năng liền đem lòng người nghĩ đến phức tạp coi như đối phương chỉ là một cái hơn 10 tuổi trẻ con. Cặp khúc đàn nhi không nói lời nào, nào đó điện hạ tựa như có chút vội vàng. Tiền bối, có cái gì cứ việc nói, chỉ cần bản điện hạ làm được khẳng định sẽ làm theo. Đúng, ta gọi Cảnh Hồng, tiền bối có thể gọi ta Hoành Nhi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem vừa mới trong nháy mắt kia liền truyền qua Hoành Nhi trước mặt một chiêu kia truyền cho ta là được. Hai ba câu, liền lộ tẩy. Khúc đàn nhi đạm bạc cười một tiếng. Tiểu gia hòa, rất biết giả, dù sao cũng là xuất thân hoàng thất đi. Thật không đơn giản tiểu gia hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt khúc đàn nhi gặp phải người tự biết đều không tầm thường, trừ ra bắt đầu lúc cái kia não tàn đến coi là toàn thế giới đều muốn nghe hắn Tử Vân Tông thiếu tông chủ. Tiểu điện hạ, không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương ngươi. Hôm nay tới chỉ là muốn nghe ngóng một sự kiện. Khúc đàn nhi nói thẳng, tiền bối muốn hỏi điều gì sự tình, liên quan tới huyền giới chi môn sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu. Tiểu điện hạ hơi hơi sững sờ, nói tiếp, tiền bối, Hoành Nhi trước đó có nói, đó là cỡ lớn truyền thâu trận. Trừ cái này một điểm, còn có không có kỹ càng chút. Khúc đàn nhi bình tĩnh hỏi, cách chương,